Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2669, chương 2669, một kiếm xuyên tim. To lớn thần tướng, ngưng hiện tại dương cầm hổ thân về sau, nhưng là cái này thần tướng xuất hiện một khắc kia, dĩ nhiên cả người đều tràn ngập từng luồng hào quang màu đen. Cái này hào quang màu đen lượn lờ ở thần tướng thân thể chi lên. Không ngừng nhúc nhích, phảng phất là người mặc hà y tựa như, nhìn qua vô cùng thần bí. Giang Sơn, ta muốn để cho ngươi thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt a. Đông đông đông, Dương Cầm Hổ trong mắt đều là tơ máu rậm rạp. Dương ngày ấy gào thét không ngừng, mà hắn sau lưng cự đại thần tướng. Tác thì là vào giờ khắc này, ầm ầm mạo động, giống như dơ cao thiên trụ một dạng thần tướng. Đi nhanh một bước, dĩ nhiên đạp toàn bộ thiên địa đều là chấn động kịch liệt lên. Từng đạo lực lượng rung động, theo bàn chân của hắn chi hạ bốn phía mà ra. Rầm rầm hưu, cái này lực lượng rung động nhộn nhạo ra một khắc kia. Dĩ nhiên hóa thành từng đạo con rắn nhỏ. Hướng Diệp Lăng liền nhào tới, xuyên thủng hư không, nát bấy không gian, ngươi có thần tướng, chẳng lẽ ta không có? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, giữ tợn nhất quát, uống, chỉ thấy hắn đơn trưởng vỗ. Tại hắn thân sau cái kia rực rỡ cự đại thần tướng. Cũng là thình lình di chuyển hiện, thần tướng xuất hiện một khắc kia. Trực tiếp tọa lạc đến rồi đại địa chi lên, chấn đại địa đều là lạnh rung loạn chiến, còn đánh tới những thứ kia lực lượng nhỏ xa, trực tiếp bị cái này xuất hiện thần tướng cho mẫn diệt thành cặn bã. Diệp Lăng thần tướng, cả người nhộn nhạo từng sợi thần quang, phảng phất nhất tôn cái thế thiên thần hàng lâm một dạng. Thân thể bên trong càng là ẩn chứa nộ giang lực, phốc phốc phốc. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thần tướng vừa mới phủ xuống một khắc kia, cái kia Dương Cầm Hổ thần tướng cũng là hung hãn đánh tới. Bàn tay đánh ra lệnh phía trước hư không không ngừng tan vỡ. Giống, chỉ thấy Diệp Lăng thần tướng ầm ầm nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức một cánh tay vừa nhấc, dĩ nhiên phát sau mà đến trước, đón cái kia đánh tới bàn tay liền nộ oanh đi. Vì vậy, hai đại thần tướng trong nháy mắt liền cứng rắn giết đến cùng một chỗ. Đáng sợ kia lực lượng theo hai người cánh tay, điên cuồng tịch quyển mà ra. Ba ba ba ba, chạm vào nhau mà sinh ra lực lượng, ầm ầm bạo nổ phát, thậm chí hóa thành đáng sợ nghiêm ngặt phong. Trong nháy mắt liền xé rách bốn phương tám hướng thiên địa. Đáng sợ tới cực điểm, thịch thịch thịch. Hai đại thần tướng thân thể đều rung một cái, mà sau thịch thịch rút lui, chẳng qua dường như con rối một dạng thần tướng, căn bản liền không có dừng chút nào trễ, đón đối phương lần nữa giết tới, Dương Cầm Hổ, nhận lấy cái chết, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là nhất phi trùng thiên, mâu quang lành lạnh tràn ngập, thân thể của hắn bốn phía. Từng đạo hắc bạch ánh sáng quỷ dị di chuyển hiện mà ra. Ao ao, hắc bạch ánh sáng đãng trong thiên địa, trong nháy mắt sẽ đem Dương Cầm Hổ cho bao vây lại. Mà sau sáng bóng nhất câu, trực tiếp ngưng tụ thành đại trận, âm dương tự tại thiên, làm kết giới đem Dương Cầm Hổ lồng cháo ở trong đó một khắc kia. Dương Cầm Hổ mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, âm dương tự tại thiên. Ngươi làm sao lại đạo này thần thông? Đây chính là âm dương đạo cung chấn cung tuyệt học a. Ngươi từ đâu trong trộm được? Dương Cầm Hổ có chút điên cuồng gầm nhẹ nói. Hắn không thể tin được. Diệp Lăng vậy mà lại âm dương tự tại thiên. Cái này chờ đáng sợ thần thông. Tưởng chừng như là chí mạng. Hỏi nhiều lắm ngươi. Diệp Lăng lạnh lùng nhất quát. Uống, lập tức bước ra một bước. Trong tay Diệt Tiên kiếm nắm chặt ở tay, mà sau sông ngày một kiếm, táp, kiếm quang nhẹ nhàng rời đi chói mắt, xuất thủ chính là nhất kiếm vô địch. chỉ thấy kiếm nhọn chi trên, lên, phụ thuộc lấy một cái đáng sợ lỗ đen, điên cuồng tàm thực bốn phía hư không. Phốc phốc phốc phốc, nhưng phàm là bị ảnh hưởng đến hư không, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, rất đáng sợ. Âm dương tự tại thiên thì như thế nào? Phá cho ta. Trong mắt đều đỏ lên Dương Cầm Hổ. Đột nhiên Dương Ngày gào thét một tiếng, mà sau một tay nắm chặt trường thương ở tay, hướng cái kia đánh tới diệt tiên kiếm sông Ngày nghênh đón. Cạch cạch cạch, trường thương thình lình đặt ở diệt tiên kiếm chi lên, dường như rất mạnh hồng thủy lực chút xuống rơi xuống, dĩ nhiên đem cái kia phụ thuộc ở kiếm nhọn lỗ đen đều cho oanh thất linh bát toái. Nhưng là, đang ở này lúc, diệt tiên kiếm cũng là lần nữa giơ cao Ngày dựng lên. Táp, chói mắt, kiếm quang trực tiếp diệu động giữa cả thiên địa. Cái này đáng sợ sáng bóng, chiếu một mảnh hắc ám tinh không đều là sáng lên, phảng phất làm đẹp quang minh. Không được, Dương Cầm Hổ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức sợ hãi giống một tiếng, tuy nhiên lại chậm. Chỉ thấy hắn lồng ngực chỗ một đạo chói mắt vết máu trong nháy mắt tóe phát. Dây rức đau đớn trực tiếp tràn ngập ở tại hắn thân lên. Vô liêm sỉ, bản tọa làm thịt ngươi. Dương Cầm Hổ cắn răng nghiến lợi dữ tợn vừa hô. Trường thương trong tay lần nữa cuồng mãnh vung mạnh, mà sau mang bọc cuồn cuộn như sấm lực lượng. Hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Một thương này ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhưng là, nơi này là âm dương tự tại thiên đại giới. Ở vùng thế giới này trong lúc đó, Diệp Lăng chính là cái kia đương chi không thẹn chủ tể. Ai có thể phản kháng? Cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấp, giọng nộ quát một tiếng, mà hậu chiêu chung diệt tiên kiếm lần nữa phát sát. Thiên thần mười kiếm đệ tam thức, một kiếm diệt thiên thần. Oanh, cái này một kiếm lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay giết đi ra ngoài. Nhưng là một kiếm này đáng sợ uy lực, cũng là ngoài Dương Cầm Hổ dự liệu bên ngoài. Cái kia điên cuồng bảo tập kích trường thương, ở đụng chạm tới một kiếm này thời điểm, dĩ nhiên không khỏi tự chủ run rẩy. Mà sau từng đạo toái vết thình lình xuất hiện ở hắn thân thương chi lên. Cái này đặc biệt không thể. Dương Cầm Hổ trường thương trong tay cũng không phải vật phàm a. Đồng dạng rất đáng sợ. Tuy nhiên lại ở diệt tiên kiếm phía dưới, lại dường như mảnh nhỏ một dạng, không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc phốc, trường thương dĩ nhiên dường như bột phấn một dạng nát bấy. Thời gian pháp tắc giết, hưu, ngay sau đó nhất khắc Diệp Lăng lại giết đi ra thời điểm. Thời gian pháp tắc trực tiếp thi triển mà ra, Dương Cầm Hổ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hắn đánh tới diệt tiên kiếm, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mắt hắn. Phảng phất là nhảy qua vượt một cái thời không tựa như, làm cho hắn căn bản không có chút nào lực ngăn cản. Thời gian pháp tắc. Điều này sao có thể? Không, không, Dương Cầm Hổ thiếu chút nữa hỏng mất. Cái này thời gian pháp tắc nhưng là liền thiên thần đều mơ ước vô cùng pháp tắc chi lực a. Một cái thần hoàng làm sao có thể sở hữu? Hắn nào biết, Huyền Thiên Cung người điên, ở thần tôn thời điểm, liền đã lĩnh ngộ, cùng người điên so sánh với Diệp Lăng cái này còn xem như là muộn. Cũng coi như không trên, lên, biết bao kinh thế hãi tục. Phốc phốc, sau một khắc, một kiếm xuyên tim, hỗn đản, cho lão tử đi tìm chết. Bị diệt tiên kiếm một kiếm xuyên thủng lồng ngực Dương Cầm Hổ. Miệng đầy tiên huyết, căn bản cũng không chờ diệt tiên kiếm lần nữa bạo nổ phát huy lực. Trực tiếp Dương Ngày gào thét một tiếng, oanh. Cái này Dương Cầm Hổ tuôn ra một quyền này giống như thạch phá thiên kinh một dạng, thậm chí lệnh Diệp Lăng đều không có bất kỳ phòng bị. Liền trực tiếp đập trúng Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Cái gì? Diệp Lăng cũng là sợ hãi giống một tiếng, mà hậu thân tử run lên, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui đứng lên, Vương Bát Đản, dĩ nhiên không chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khóe miệng một tia tiên huyết tràn ra, cũng là khuôn mặt kinh ngạc màu sắc. Đây là hắn lần đầu tiên, một kiếm xuyên tim lại không có thể giết người. Cái này Dương Cầm Hổ, quả nhiên không bình thường a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?